Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164. Chương 14. Hoshigaki Kisame bị ngược. Nguyên tác bên trong: Sesomaru nhớ kỹ ngụ vĩ sinh Churiki tiểu đội dường như chính là bị Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame giết chết. Ngay cả trước bị hắn giết rơi lão tử cũng vậy. Lão tử là bị Hoshigaki Kisame một người làm rơi. Bởi vì Hoshigaki Kisame thủy thuộc tính vừa vặn khắc chế lão tử dung độn. Thêm Hoshigaki Kisame lại quả thực so với lão tử cường chút. Bị Hoshigaki Kisame một người làm rơi cũng không khó hiểu. Còn như ngũ vĩ Jinchuriki là bị người nào giết chết. Sesomaru cảm thấy là Uchiha Itachi khả năng càng cao hơn một chút. Bởi vì ngũ vĩ Jinchuriki ban tốc độ quá nhanh, lấy Hoshigaki Kisame mà nói, coi như làm quá tiểu đội, cũng sẽ bị tiểu đội chạy thoát. Cũng chỉ có ủng có Seragon Uchiha Itachi có thể cầm ngũ vĩ Jinchuriki tiểu đội. Nhìn kỹ hắn nói, nếu như Uchiha Itachi hai người có thể đem tiểu đội giết chết, ta sẽ xuất thủ đoạt thì tốt rồi. Sesomaru thầm nghĩ trong lòng, đối phó tiểu đội, Sesomaru cảm giác mình tạm thời không có cách nào có thể là đối phó Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame. Sesomaru liền cảm giác mình không thành vấn đề, giết chết hai người bọn họ khả năng khó khăn, nhưng là phối hợp hắn thôn nhật thực nguyệt. Sesomaru cảm thấy nếu như bọn họ có thể diệt tiểu đội, Sesomaru sẽ xuất thủ cướp đoạt, nói vẫn có niềm tin chắc chắn đấy. Thì ra còn có chút bận tâm không phải biết rõ làm sao thu thập ngũ vĩ Jinchuriki đây. Hai người các ngươi tới đúng dịp a. Sesomaru trong lòng cười ha ha một tiếng, lập tức tiếp tục yên lặng, chờ đấy xem Uchiha Itachi bọn họ làm sao đem ngũ vĩ Jinchuriki tiểu đội giải quyết cho. Itachi, giao cho ngươi hay là giao cho ta? Đối mặt ban lần nữa hỏi, Hoshigaki Kisame hai người vẫn không có đem tiểu đội coi ra gì. Hoshigaki Kisame thậm chí không nhìn thẳng tiểu đội, quay đầu hướng về phía Uchiha Itachi hỏi thăm, ngươi ra tay đi, không được ta sẽ xuất thủ. Uchiha Itachi nhàn nhàn nói một cái tiếng, có thể không ra tay. Hắn là không có hứng thú gì xuất thủ. Ha ha, tốt, vậy giao cho ta. Nghe được Uchiha Itachi lời nói, Hoshigaki Kisame nhất thời cười ha ha một tiếng. Suy, sau đó Hoshigaki Kisame liền vung lên sau lưng giao cơ, chỉ vào tiểu đội mở miệng. Mục đích của chúng ta chính là ngươi. Ngươi đã chính mình tiễn cửa, là muốn chủ động thúc thủ chịu trói. Vẫn bị ta đánh ngã sau đó mới mang đi. Tiểu đội ở liên tục hỏi hai tiếng sau đó, không thấy Uchiha Itachi hai người đáp lại thần sắc liền vô cùng khó coi. Hiện tại vừa nghe Hoshigaki Kisame lời nói, sắc mặt càng là hoàn toàn đen tới. Lại dám tìm ta, ta gặp các ngươi cái này là muốn chết. Tiểu đội tức giận trả lời, muốn hắn thúc thủ chịu trói. Gặp quỷ, hắn phát thệ chưa từng thấy đáng ghét như vậy, cuồng vọng như vậy nhân. Xem tới vẫn còn cần ta động thủ. Vừa lúc, hoạt động một chút một gân cốt. Hoshigaki Kisame nghe vậy cười cười. Lực mạnh huy vũ vũ khí trong tay giao cơ. Sau đó ánh mắt quét về phía tiểu đội. Làm xong tấn công tư thế. Hơi nước, mới vừa lực vô hạn. Nhìn thấy Hoshigaki Kisame như vậy, cuồng vọng tư thế, tiểu đội rốt cục nhịn không được xuất thủ. Trong nháy mắt liền oanh đến rồi Hoshigaki Kisame trước mặt. Cái gì? Hoshigaki Kisame vốn là không thế nào đem tiểu đội không coi vào đâu. Lúc này cũng không khỏi không kinh hô lên. Quá nhanh, hắn đều không phản ứng kịp. Madara công kích liền đến trước mặt của hắn. Đối mặt ban cường lực công kích, Hoshigaki Kisame chỉ có thể nhanh chóng thu hồi giao cơ, dùng giao cơ ngăn cản ở trước người. Ngay sau đó Hoshigaki Kisame liền cảm thấy một cổ cự lực từ giao cơ thân truyền đến. Hắn cả thân ảnh ầm ầm bay ngược, bịch một tiếng ghim vào một đống đá vụn bên trong. Nhìn Hoshigaki Kisame bị một quyền đánh bay, vẫn bình tĩnh lấy Uchiha Itachi, thần sắc cũng không khỏi hơi đổi. Loại tốc độ này nhanh đến cực hạn địch nhân, rất khó đối phó a. Một cái không phải cẩn thận, ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có. Hừ, chỉ là lúc này đánh bay Hoshigaki Kisame tiểu đội, cũng không chịu nổi, rên khẽ một tiếng, chỉ thấy quả đấm của hắn, vết máu loang lổ, là bị Hoshigaki Kisame vũ khí giao cơ gai ngược thương tổn tới. Món vũ khí còn có thể hấp thu ta chakra. Tiểu đội trong lòng âm thầm nghiêm nghị. Mã cũng biết Hoshigaki Kisame món vũ khí không đơn giản. Bất quá cũng là như vậy. Nếu biết đối phương vũ khí khó đối phó, vậy hắn chỉ phải tránh món vũ khí là được. Cho nên khi nhìn thấy Hoshigaki Kisame sau khi ra ngoài, tiểu đội lại lần nữa hướng về phía Hoshigaki Kisame đánh đi. Lại lần này công kích đã tách ra giao cơ. Thình thịch, ở ban tốc độ chi, Hoshigaki Kisame phòng bị một chút tác dụng cũng không có, trực tiếp đã bị đánh bay. Siêu, sau đó Hoshigaki Kisame thân ảnh còn chưa rơi, đã bị tiểu đội thân ảnh đuổi, một cái quét ngang phi đoán, liền đem Hoshigaki Kisame đá bắn trở về. Hoa, liên tục trên không trung tiến hành chuyển ngoặt bay ngược Hoshigaki Kisame. Trực tiếp chính là một ngụm tinh huyết phun ra. Nhanh chóng như vậy đã bị tiểu đội cho đả thương. Chết tiệt, Hoshigaki Kisame trong mắt cũng không khỏi hiện lên vẻ nổi giận đến. Vì mình dễ dàng như vậy bị địch nhân đả thương mà cảm thấy tức giận. Dầm dầm dầm, chỉ là ở ban liên tục công kích chi, Hoshigaki Kisame cũng không có cách nào phản kích, chỉ có thể bị động phòng ngự lấy. Hắn cảm giác hắn ở thể thuật bị khắc chế. Hơn nữa hắn muốn động dùng mặt khác, am hiểu thủy độn cũng không được. Căn bản không thời gian thi triển. Loại này bị động biệt khuất cảm giác, quả thực để hắn buồn rầu muốn thổ huyết. Trước còn tràn đầy tự tin hắn, tuyệt đối không nghĩ tới chuyện tiến triển sẽ trở thành như vậy. Trang bức hay sao ngược lại bị giữ. Nghĩ đến vừa mới hắn ở tiểu đội trước mặt kiêu ngạo tự tin dáng dấp, Hoshigaki Kisame đã cảm thấy khuôn mặt một hồi nóng hừng hực. Hừ, Uchiha Itachi nhìn thấy Hoshigaki Kisame vô dụng như vậy, nhất thời lạnh rên một tiếng, biết mình lại không ra tay. Hoshigaki Kisame liền thật sự có phiền toái. Hỏa độn, hào hỏa cầu thuật. Uchiha Itachi cũng không có sử dụng quá mạnh mẽ nhẫn thuật. Trực tiếp chính là một cái hào hỏa cầu thuật đánh đi. Bức bách tiểu đội không thể không bỏ qua tiếp tục công kích Hoshigaki Kisame. Bức xạ nhiệt cuồn cuộn hào hỏa cầu. Rất nhanh đem tiểu đội bức lui. Hoshigaki Kisame cũng nhân cơ hội chợt lách người ảnh. Thối lui đến Uchiha Itachi bên người. Hừ, nhìn thấy đối phương tên còn lại cũng xuất thủ, tiểu đội lạnh rên một tiếng, không phải minh vũ trí Itachi tình huống, tạm thời không có xung động xuất thủ. Itachi, cảm tạ, tiếp tới hay là giao cho ta đi, ta cũng không tin ta không thể đem hắn cầm. Hoshigaki Kisame hướng về phía Uchiha Itachi nói cảm ơn một tiếng. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.